Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 227, biến hóa. Không biết rõ, không giải thích được tới tấn công. Những người này cũng không có ghi chép. Sunet nhìn một chút bên người Kakashi, Maito Gai hai người. Đây là hiện nay còn tại Konoha chiến lực mạnh nhất. Tạp chí trùng, Trao Châu, sau đó lại có mấy người xuất hiện. Mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ, ăn mặc rất là gợi cảm mê người xuất hiện ở Sunet bên người. Yagami Kyo nhìn thiếu nữ này, cùng Tiết Ly nhìn nhau cười một tiếng. Karin một năm này xinh đẹp không ít a, ăn mặc vẫn là một dạng, to gan như vậy gợi cảm. Một món bóp ra áo khoác, một món hở rốn quấn ngực, hạ thân một cái quần sóc, một đôi vớ cao màu đen, nhìn rất mê người rát. Yagami Kyo nhìn phương xa xuất hiện Karin, bình luận, Ino cũng không kém a, một thân màu tím hở eo đồ bó sát người, hạ thân một cái màu tím váy ngắn, bên trong ăn mặc một cái màu đen làm nền tảng khố. Đầu gối cùng cùi trỏ nơi đều mang theo hình lưới hộ cụ. Một đầu ngươi ưa thích mái tóc dài màu vàng ghim thành một cái đuôi ngựa. Trên mặt còn lưu một cái tóc mái đem mắt phải cho che kín. Nhìn ngược là có chút đẹp lạnh lùng mê người. Là ngươi loại hình nhé. Tiết Ly nhìn về phía Ino. Nói thật ra, đúng là có loại kinh nghiệm cảm giác. Oa gào, nhà ta Hinata trổ mã càng xinh đẹp hơn mê người nha. Với ngươi quyến rũ khác nhau. Nhìn càng nhu hòa như nước. Một đầu ngang eo lãnh đạm tóc dài màu tím. Vóc người cũng thay đổi càng có lồi có lõm. Ăn mặc cũng rất bảo thủ. Truyền thống hiền thê lương mẫu hình mỹ nữ. Bởi vì ôn nhu hiền thục khí chất. Nhìn qua với Tiết Ly ngươi là thiếu chút nữa. Nhưng là một nhân loại mà nói. Giờ phút này Hinata đã rất mê người. Cùng Sunet tương đối tra được đến. Ngược lại không kém chút nào rát. Yagami Kyo bị Hinata cho kinh diễm đến. Giờ phút này Hinata đã không phải là hơn một năm trước tiểu cô nương. Nhìn xinh đẹp mê người. Mặt đầy ôn nhu hiền thục. Nhượng người xem không nhịn được nghĩ muốn đi bảo vệ nàng. Thương tiếc nàng. Như vậy nữ hài chính là dùng để thủ hộ cùng bảo vệ. Tổn thương nàng. Đó nhất định chính là thương thiên hại lý. Ta liền không phải nhân loại sao? Tiết Ly không vui. Ngươi là yêu tinh. Không thể cùng nhân loại so sánh. Yêu tinh giống nhau đều so với người phải đẹp. Mà ngươi vừa vặn cũng chứng minh. Yagami Kyo ôm Tiết Ly. Cười nói. Hừ. Yêu tinh thế nào? Ngươi chính là dã thú cha đây. Lôi lang bọn họ là ngươi sáng tạo ra. Cho nên ngươi coi như là bọn họ phụ thân. Ta là yêu tinh. Ngươi chính là dã thú. Tiết Ly hờn dỗi nói. Ha ha, cái này ta đồng ý. Ta đối với, đúng, đối đãi các ngươi thời điểm, luôn là rất dã thú. Đúng không? Yagami Kyo đối với, đúng. Tiết Ly thả ra một cái điện nhãn. Tiết Ly gặp sau, chủ động dâng lên môi anh đào. Yagami Kyo là bốn vị bạn gái xuất hiện. Sunet cho hắn một loại trước sau như một cảm giác. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Hỏa bạo, mê người. Vóc người vẫn là tốt như vậy. Hinata cho hắn một loại kinh diễm. Kích động, cảm giác thỏa mãn thấy. Nữ hài tử này, có thể có được nàng. Vậy hắn thật là rất may mắn a. Ino cho hắn một loại làm cho người thích. Ngang ngược tùy hứng cảm giác. Trổ mã cũng sặc sỡ không ít. Loại này ăn mặc có thể thật là lớn gan mở ra. Karin cho hắn một loại động tâm. Muốn ôm nàng cảm giác. Ăn mặc trên vẫn là trước sau như một gợi cảm mê người. Tiết Ly, bố trí một cái ảo thuật đi. Nếu không nói, Hinata bạch nhãn khả năng sẽ thấu thị chúng ta. Yagami Kyo cân nhắc đến Hinata. Cho nên nhượng thân là cửu vị yêu hồ Tiết Ly. Không chỉ một ảo thuật. Trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ. Nhưng là rất am hiểu ảo thuật. Tiết Ly tu luyện thành công sau. Nàng ảo thuật có thể nói là trên cái thế giới này mạnh nhất. Cho dù là Uchiha một tổ người. Hoặc là Konoha Kurama một tổ người. Đều không thể so. Đương nhiên, Tiết Ly ảo thuật cùng bọn họ cũng bất đồng. Tiết Ly ảo thuật càng tốt là làm cho người ta một loại ảo giác. sau đó ẩn núp thân thể. Ở phương diện này, nàng liền là lợi hại nhất. Cho dù là có bạch nhãn người, thực lực giống nhau đều thấu thị không tới nàng. Giờ phút này Hinata hẳn còn không được. Nàng bạch nhãn nếu là không tu luyện tới tối đỉnh đỉnh, căn bản thấu thị không tới lợi dụng ảo thuật ẩn núp thân thể Tuyết Ly. Ok, Tuyết Ly hai tay không chỉ một ảo thuật, đem bọn họ thân thể cho che kín. Sau đó nhìn ba thú cùng Konoha trung nhẫn đối nghịch. Rốt cuộc tình huống gì a? Cái này ba đầu ra hỏa làm sao sẽ tới công kích chúng ta? Maito Gai mặt đầy nghiêm túc nhìn cái này lôi lang. Phong báo cùng hỏa điều. Thật là mạnh lôi thuộc tính. Phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Kakashi cảm nhận được loại năng lượng này sau đó, đều không thể không kinh hãi. Gáo ha ha, khó trách chủ nhân sẽ vừa ý các nàng. Lôi lang gầm thét cười to. Nó đã nhận ra, tại chỗ thiếu nữ tóc đỏ, tóc vàng thiếu nữ, lãnh đạm thiếu nữ tóc tím. Còn có cái nào tóc màu vàng kim cùng tóc đen Kurenai đồng nữ nhân. Đều là mình chủ mẫu. Các nàng trong cơ thể có cùng Tuyết Ly nhìn chăm chú giống nhau như đúc năng lượng. Đây là bọn họ chủ nhân tu luyện được. Cho nên bọn họ rất đơn giản liền phân biệt ra được. Hừ hừ, quả nhiên rất đẹp. Chỉ bất quá, thật giống như không có Tuyết Ly chủ mẫu xinh đẹp. Phong bạo có chút sững sờ nói. Tuyết Ly nhìn chăm chú nhưng là tu luyện thành tinh cửu vị yêu hồ. Thực lực so hiện tại chủ nhân mạnh hơn. Hỏa điểu ngược lại không tán đồng phong báo nói. Ở một bên Yagami Kyo cùng Tuyết Ly. Cảm nhận được. Liền cười lên. Tuyết Ly bởi vì tại Yagami Kyo thời khắc tối hậu xảy ra vấn đề. Cùng hắn tiến hành trên thân thể tập hợp. Cho nên, nàng cũng có thể sai xử ba tên này. Nhưng là Yagami Kyo trong cơ thể đầu kia đại gia hỏa. Nàng lại không được. Bắt đầu đi. Yagami Kyo cho chúng nó chỉ lệnh. Ô Tây, lôi lang đạt được mệnh lệnh sau đó. Liền nhanh chóng nhằm phía Konoha các ninja. Gào gừ ầm. Nhanh chóng lao tới lôi lang. Móng trước vung lên. Liền mang theo lôi thuộc tính công kích. A Konoha nhóm lớn nhẫn giả bị một chảo này đánh bay. Vậy cường đại lôi thuộc tính. Tại thân thể bọn họ bên trong tàn phá. Tạm thời tê dại thân thể bọn họ kỹ năng. Thật là mạnh lôi thuộc tính. Chỉ là vung một chảo mà thôi. Lại liền tê dại hơn 10 trung nhẫn thân thể kỹ năng. Sunet nghiêm túc nhìn lôi lang. Gào ha, phong bạo chạy tới sau. Từ miệng trong phun ra một cổ to lớn phong thuộc tính chakra. Sau đó biến thành một cái gió bão. Nhằm phía Konoha trung nhẫn giả. Chiêm chiếp hô. Bay trên không trung hỏa điểu. Chim há miệng một cái. Lập tức thì có phun ra một cổ nhiệt độ rất cao hỏa diễm. Tập kích Konoha trung nhẫn. A, nhiệt độ cao như vậy hỏa diễm. Đem Konoha các ninja cho nướng oa oa kêu to. Ngọn lửa này. Đều mau đuổi theo cuồng tử sắc quỷ viêm A. Karin nhìn hỏa điểu phun ra ngoài hỏa diễm. Kinh hãi nói. Động thủ. Không nên nương tay. Sunet đối với. Đúng. Tất cả mọi người hạ lệnh. Đều bắt đầu hành động. Giả Konoha sở hữu thượng nhẫn. Đều xông lên. Thành giúp kết đội công kích. Karin, Hinata, Ino, Kurenai. Chúng ta đi lên ngăn cản hỏa điểu. Chúng ta bốn người sẽ vũ không thuật. Có thể cao không chiến. Sunet nhìn bên người ba người muội muội. Kyuhi Kurenai chính là cũng ở bên người. Kyuhi Kurenai cùng Sunet không có gì thay đổi. Ngược lại thì thực lực có một chút tăng cường, dạ, Hinata bốn người tỏ ý biết rõ. Nhảy dựng lên, phanh bá, năm người tạo thành một vòng vây. Đem không trung hỏa điểu vây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.